khỏi làm gì cả, lại được cúng dường đầy đủ. Hay thay, nếu ta cũng xuất gia để được cúng dường nhỉ? Nghĩ thế, thanh niên bèn cạo đầu, đắp cà sa, đi khất thực, gia nhập một tăng đoàn của Đức Phật. Nhưng vì xuất gia với một động cơ không hay ho gì cho lắm, nên chẳng bao lâu Sita phải hoàn tục, vì chàng không chịu nổi nếp sống khổ hạnh, gò bó của tăng đoàn. Nhưng sự thanh tịnh an lạc của chư tăng với khung cảnh trang nghiêm ở vườn Cấp Cô Độc nơi Đức Thế Tôn ngự tòa vẫn để lại một ấn tượng khó phai trong tâm khảm của chàng trai, đến nỗi khi đã hoàn tục, Sita vẫn thường mơ ước trở lại đời tu sĩ. Một hôm gặp một con voi khó luyện, chàng trở nên chán nghề của cha và tìm đến Phật xin xuất gia lại. Đức Thế Tôn chấp thuận cho chàng thế pháp. Tu được vài tháng, chàng lại đâm chán và xin hoàn tục. Một lần nữa, chàng trở về đời sống tại gia, rồi lại chán, lại cạo đầu xin xuất gia. Cứ thế cho đến khi chàng hoàn tục lần thứ năm. Lần này, khi trở về nhà, việc đầu tiên chàng định làm là cưới một chị vợ để thay đổi không khí, họa may đời chàng có chút ổn định nào chăng. Chàng đâm chán cái bệnh ưa thay đổi của chàng, và chàng muốn thay đổi một lần chót. Do đó, chàng lại cưới vợ. Đời sống hôn nhân chẳng bao lâu cũng làm cho chàng chán ngấy lên tới cổ. Rồi một đêm kia, chàng trằn trọc không ngủ được, dòm qua thấy chị vợ đang ngủ say, mép tiết ra một đống nước bọt trên gối, bụng mang bầu lớn tướng như một con cá bống mú, sắp tới kỳ sinh nở. Chàng bỗng thấm thía sự dơ uế khốn nạn của dục lạc, và lập tức ôm bát chạy ra đường. Y bát của chàng qua năm lần xuất gia rồi hoàn tục, chàng vẫn giữ như người ta giữ một cái vali chờ dịp đi xa. Và trên đường vắng đêm khuya thanh tịnh, một mình tiến về rừng Cấp Cô Độc. Bao nhiêu hột giống tốt đẹp chàng đã gieo trong ruộng thức qua năm thời kỳ xuất gia trước đấy, bỗng nhiên cùng trỗi dậy một loạt, đâm chồi nảy lộc. Chàng chứng được quả dự lưu đang khi còn đi trên đường. Trong lúc ấy, tại vườn Cấp Cô Độc, các tỳ kheo sau thời tọa thiền đang ngồi bàn tán về chàng. Tên đó lần này nếu còn trở lại, chúng ta nhất quyết đừng cho xuất gia, các huynh đồng ý không? Đồng ý. Cho y xuất gia chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa, y cứ nhảy ra nhảy vô hoài, làm náo động nếp sống thanh tịch của chúng tăng. Phải đấy, nhưng mà chư hiền nghĩ sao, y có còn trở lại hay không? Chắc y sẽ xấu hổ không trở lại, năm lần là đã quá lắm rồi, và chúng ta hãy chờ xem. Đang lúc ấy, Sita ôm bát tiến vào vườn, mặt y rạng rỡ như trăng rằm. Các căn tịch tịnh, chư tỳ kheo không ai bảo ai, đều im lặng khi Sita ngỏ lời xin được gia nhập tăng đoàn trở lại, có nghĩa họ đã bằng lòng. Lần thứ sáu xuất gia, Sita nhiệt tâm tu tập và nhanh chóng đạt đến tứ thiền, nội tâm định tĩnh. Chàng vô cùng hân hoan và mong mỏi có dịp để tỏ lộ thánh quả. Một hôm, vài vị đại chứng A-la-hán đang ngồi đàm luận về pháp, Sita cũng tham dự và không ngớt ngắt lời vị sư trưởng lão khi ngài đang phát biểu. Trưởng lão Đại Câu Thi La nói rằng: Này Sita, chú hãy đợi những thượng tòa nói xong cái đã, rồi hãy phát biểu ý kiến của mình chứ. Vài tỳ kheo thì bênh vực Sita: Bạch thượng tọa, huynh này đã đắc pháp nhãn, có thể nói lên những gì đã thực chứng, xin thượng tọa chớ khiển trách y. Ta biết y có thiền chứng, nhưng việc ấy không ngăn nổi y hoàn tục lần nữa. Ví như một con bò khi được buộc chặt vào một cái cọc thì nó có vẻ hiền lành an ổn, nhưng thả ra nó sẽ dẫm đạp nát hết ruộng lúa. Cũng vậy, một tỳ kheo khi đứng trước bậc đạo sư hay trước những bậc thánh có thể tỏ ra khiêm cung đạo hạnh, nhưng khi thả lỏng y có thể thối đọa, từ bỏ học giới và hoàn tục. Một người có thể chứng đắc bốn thiền